Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, ác đấu. Bởi vì não vực năng lực trói buộc, Diệp Sát Lâm vào ngắn ngủi không cách nào động đậy trạng thái. Nhưng cho dù tên kia siêu thể nhân loại não vực năng lực tăng lên rồi, cũng không khả năng một mực trói buộc Diệp Sát. Đến một lần trói buộc là não vực năng lực bên trong cơ sở nhất năng lực. Thứ hai, Diệp Sát đối với ý chí của mình vẫn là rất có lòng tin. Chỉ cần trí lực đầy đủ kiên định, liền có thể chống lại não vực năng lực. Cho nên, tên kia siêu thể nhân loại rất nhanh lợi dụng cái khác phương pháp. Đem Diệp Sát ngắn ngủi trói buộc sau, chung quanh vỡ vụn đá ngầm đột nhiên bay lên, sau đó hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Nhưng va chạm cũng không phải là chủ yếu công kích, những đá ngầm kia bền vững dán chặt Diệp Sát thân thể, nhờ vào đó đến hạn chế Diệp Sát hành động. Không thể không nói, đối phương thành công rồi. Ax thừa dịp không tập, đem kia hai mảnh to lớn thịt hung hăng hướng lấy Diệp Sát đánh ra, đồng thời như là vải vóc đồng dạng trực tiếp quấn lấy rồi Diệp Sát thân thể. Công kích đồng thời lại tiến hành đệ nhị trọng hạn chế. Tên kia lúc trước cầm trong tay kiếm thuẫn sứ đồ đi lại, giờ phút này đem thân thể hóa thân thành rồi lợi kiếm. Hắn thi hóa trạng thái là ít nhất, lại là đơn giản nhất trực tiếp, đồng thời thô bạo, cũng là tính công kích kinh khủng nhất. Tứ chi của hắn toàn bộ bóp méo bắt đầu, cơ bắp xoay tròn kéo duỗi, hoàn toàn biến thành rồi lợi kiếm, thậm chí lộ vẻ vô cùng bén nhọn. Hắn không cách nào dùng bình thường phương thức hành động, mà là đem dùi nhọn đồng dạng hai chân không ngừng đâm vào mặt đất đến hành động. Giờ phút này, tên kia sứ đồ đi lại thả người nhảy lên, sau đó cuộn mình lấy thân thể, như là pháo bắn đồng dạng từ không trung rơi xuống, tứ chi hướng về phía trước, liền là bốn thanh lợi kiếm, hung ác đâm về phía Diệp Sát. Ầm ầm, nương theo lấy tên kia sứ đồ đi lại công kích đến, tiếng vang to lớn xuất hiện, Diệp Sát chỗ đứng thẳng khối kia đá ngầm ầm vang mà nát. Vô số mảnh đá hướng về bốn phía tản ra, mảnh đá tạo thành rồi bụi, che đậy mảng lớn địa phương. Tại Ax chỉ huy dưới, cái khác sứ đồ đi lại cấp tốc thối lui, bao quát hoàn thành rồi công kích tên kia sứ đồ đi lại. Cẩn thận chút, Ax quát khẽ nói, loại trình độ này có lẽ vẫn không giết được hắn, nhưng đủ để chọc giận ta rồi. Diệp Sát tiếng nói chuyện theo sát lấy vang lên, tiếp lấy bụi thời gian dần trôi qua tản ra. Diệp Sát một mặt âm khói đi tới, Diệp Sát ánh mắt vượt qua kia mấy tên sứ đồ đi lại, nhìn hướng xa xa mặt biển. Mặt biển trên như cũ tản ra úy tia sáng, gợn sóng chập trùng, đạo hình người kia hình dáng trôi lơ lửng ở gợn sóng ở giữa. Nếu như đó là thủy tinh linh Moya nói, tự nhiên là Diệp Sát nhất định phải giết chết đối tượng. Mà chiếu vào tình huống dưới mắt đến xem, ai cũng không biết rõ thủy tinh linh Moya lúc nào sẽ rời đi. Cho nên, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khi nói, các người những này làm người ta ghét ra hỏa, vẫn là nhanh đi chết đi. Diệp Sát khoát tay, kẻ diệt thế nội bộ liền vang lên rồi cơ giới chuyển động âm thanh. Quỹ đạo pháo hình thái, Diệp Sát nhanh chóng cắt đổi rồi kẻ diệt thế hình thái, biến thành rồi một cây họng pháo bộ dáng. Tiếp lấy Diệp Sát liền bắt đầu hướng lấy bốn phía phát xạ mạch sung bom. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, mạch sung bom không ngừng bị ném phát ra đi. Sau khi rơi xuống đất, đột nhiên nổ tung ra đến, những cái kia sứ đồ đi lại nhanh chóng xê dịch bắt đầu. Bị mạch sung bom cho chính diện oanh chúng cũng không phải đùa giỡn sự tình. Đặc biệt là Diệp Sát còn có thể lấy tiến hành mạch sung bom điệp ra, quy lực tăng gấp bội điệp ra bạo tạc, cho dù dị chủng nhân loại tố chất thân thể mạnh đến biến thái, cũng tất nhiên là trọng thương hạ tràng. Bất quá, có thể làm cho những cái kia sứ đồ đi lại động. Diệp Sát mục đích liền đạt đến, đám người kia tất cả đều là dị chủng nhân loại, cá thể thực lực không yếu, nhưng càng sở trường đoàn đội phối hợp tiến hành công kích lại càng khiến người ta đau đầu. Cho nên, làm cho đối phương không ngừng di động, lẫn nhau giữa kéo dài khoảng cách, không có dễ dàng như vậy tiến hành phối hợp, Diệp Sát mục đích liền đạt đến. Tiếp theo, tự nhiên là tiêu diệt từng bộ phận. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lóe lên, bỗng nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện, mà đợi đến Diệp Sát một lần nữa hiện thân thời điểm, thình lình đã đến rồi một tên sứ đồ đi lại phía sau. Diệp Sát chọn lựa mục tiêu là tên kia siêu thể nhân loại. Siêu thể nhân loại chính là siêu thể nhân loại, cường đại tinh thần năng lực, thấp kém nhục thể năng lực. Siêu thể nhân loại hoàn toàn là hai thái cực, ưu điểm cùng khuyết điểm đều quá mức tại rõ ràng. Cho dù Diệp Sát trước mắt tên này siêu thể nhân loại có chút đặc thù, tại xem như siêu thể nhân loại đồng thời lại còn là dị chủng nhân loại, tại nhục thể trên cũng có trình độ nhất định cường hóa, xem như đền bù siêu thể nhân loại tại nhục thể trên quá mức nhỏ yếu khuyết điểm. Nhưng là, cái này cũng bất quá là so ra mà nói, tên kia siêu thể nhân loại thi hóa trình độ là thấp nhất. Thậm chí, không để cho thân thể thi hóa ra cái gì đặc thù vũ khí. Chỉ là da thịt mặt ngoài xuất hiện rồi một chút cốt phiến dùng cho phòng ngự mà thôi. Loại trình độ này thậm chí còn không bằng rất nhiều nhỏ yếu biến dị zombie. Bởi vậy có thể thấy được, siêu thể nhân loại não vực năng lực vẫn như cũ là đối phương chủ thể. Dị chủng nhân loại vì đối phương mang đi tiến hóa cùng thực lực, nhưng thật ra là đối lập có hạn. Đã nhưng như thế, đương nhiên muốn từ nhỏ yếu nhất bắt đầu phá hủy. Diệp Sát giơ lên nắm đấm, kẻ diệt thế bao tay lần nữa tiến hành hình thái cải biến, một lần nữa biến trở về rồi bao tay bằng kim loại bộ dáng. Nương theo lấy chói tai âm thanh, kẻ diệt thế bao tay biên giới xuất hiện rồi úy hồ quang. Ở nơi đó vui sướng toát ra, tên kia siêu thể nhân loại song đồng bên trong hiện lên ba màu chảy sạch tia sáng kỳ dị. Mặc dù chính tại không ngừng lui lại, ý đồ cùng Diệp Sát kéo dài khoảng cách, nhưng kiến thức qua Diệp Sát giống như quỷ mị vậy di động năng lực sau, tên kia siêu thể nhân loại chính mình chỉ sợ đều không tin có thể né qua Diệp Sát công kích. Mà cái khác sứ đồ đi lại cách có chút xa, không cách nào trước tiên đuổi tới cứu viện. Tên kia siêu thể nhân loại duy nhất có thể làm sự tình chính là trói buộc Diệp Sát. Dù là tranh thủ đến trong nháy mắt thời gian, đối với hắn mà nói cũng là tốt. Tiếc nuối là hắn liền trong nháy mắt trói buộc cũng làm không được. Trọng quyền, kẻ diệt thế bao tay phía sau phun ra hơi khói. Tiếp lấy Diệp Sát liền cảm giác được rồi nâng lên lực lượng, đem chính mình nắm đấm cho đưa ra ngoài. Đây cũng là đối phương không cách nào trói buộc Diệp Sát nguyên nhân. Tên kia siêu thể nhân loại não vực năng lực cũng không có như vậy nhỏ yếu. Chỉ là trói buộc Diệp Sát trong nháy mắt nói, vẫn là có thể làm được. Cho dù Diệp Sát ý chí lực kiên định, nhưng muốn tránh thoát trói buộc cũng là cần thời gian. Dù là chỉ là mấy giây thời gian, kia đồng dạng cũng là thời gian. Vấn đề ở chỗ, Diệp Sát dưới mắt nắm đấm là lợi dụng kẻ diệt thế cơ giới động lực nâng lên tiến hành đánh. Não vực năng lực cho dù cường đại hơn nữa, cũng không khả năng để cơ giới đình chỉ vận hành. Cơ giới nhưng không có tư duy hoặc là tinh thần lực loại này đồ vật, cho nên hoàn toàn không nhận não vực năng lực trói buộc ảnh hưởng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồ quang xẹt qua không khí, tại không trung mang ra hai đạo lam dây. Sau đó Diệp Sát nắm đấm liền hung hăng đánh vào đối phương bộ ngực, phát ra tiếng vang nặng nề, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tên kia siêu thể nhân loại bộ ngực cứ như vậy lõm hóp xuống dưới. vẻn vẹn chỉ là một quyền mà thôi, liền Diệp Sát cho đánh nát rồi xương ngực, tiếp lấy thân thể biến hướng về sau đến bay ra ngoài. Đụng lên xa xa một khối khổng lồ đá ngầm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.